Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 536, Thiên Hoàng Đạo Quả. Cổ Hoàng mảnh vỡ, chỉ là, Thiên Hoàng vì sao không chọn người bên cạnh, đơn độc chọn chúng nó Hắc Hoàng Đại Nhân. Hắc Hoàng suy đoán, có lẽ cùng Bất Tử Thần Hoàng Dược có quan hệ. Bất Tử Thần Hoàng Dược đời thứ nhất ký chủ chính là vạn tộc cộng tôn Bất Tử Thiên Hoàng. Thẳng đến thời kỳ thượng cổ, ẩn núp đã lâu Bất Tử Thần Hoàng lần nữa chọn chủ, chọn chúng hoành không xuất thế tiên thiên đạo thai thánh thể, một đời nhân tộc đại đế vô thủy. Hắc Hoàng e rằng bên trên yêu thần hoa ngồi tạo hóa nguyên nhãn, niết bàn chuyển thế, cùng là vô thủy đại đế tọa hạ tùy tùng, có được bản thân ý thức Bất Tử Thần Hoàng Dược, không đành lòng quen thuộc tiểu đồng bọn chuyển sinh thất bại. Ban thưởng vài giọt bản thân bất tử dược dịch, Hắc Hoàng nhiễm lấy nhàn nhạt Bất Tử Thần Hoàng Dược khí tức. Lúc này mới dẫn tới Thiên Hoàng quà tặng, vừa nghĩ tới Diệp Phàm tiểu lão đệ bận trước bận sau, lại bị nó thành công tiệt hồ. Hắc Hoàng trong lòng liền vui sướng không thôi. Tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Hắc Hoàng đại nhân trộm đi loạn cổ pháp, đơn thuần vì để cho ngươi biết được nhân sinh gian khổ. Huynh đệ, nghĩ gì thế? Ngay tại Hắc Hoàng lâm vào ý dâm thời khắc, một bàn tay lớn trống rỗng rơi vào hắn trên vai. Khục, không có gì, chính là Thiên Hoàng chết rồi. Ta cao hứng. Hắc Hoàng chột dạ nhìn thoáng qua mặt ngoài huynh đệ, không phải là Diệp Phàm tiểu tử này phát giác được gì đó. Nó vừa rồi rõ ràng rất bí mật mới đúng. Theo Thiên Hoàng cái kia được thứ gì? Giao ra đi. Thấy Hắc Hoàng còn tại trong lòng còn có ảo tưởng, Diệp Phàm tức giận nói, Bất Tử Thiên Hoàng lột ra vô thượng thần linh ra, ngay tại trong tay hắn. Đi qua Thiên Tuyền Tam Thánh liên thủ tế luyện, xem như một kiện hết sức đặc thù đế khí. Xích Hồng phá toái hư không thời khắc, thần gia linh rõ ràng có cảm ứng. Hắc Cẩu Tình kêu rên một tiếng, ai, cái này ăn một mình sợ là ăn không thành, đành phải kiên trì bàn giao hết thảy. Hắc Hoàng ngươi có hay không nghĩ tới, Thiên Hoàng sở dĩ chọn chúng ngươi, rất có thể không phải là ngươi từng nuốt Bất Tử Thần Hoàng Dược nguyên nhân, mà là bởi vì ngươi yếu. Thiên Hoàng tàn hồn bỏ chạy, đoạt xá có khả năng nhất thành công ngươi, ngươi yếu nhất. Diệp Phàm vuốt ve trong lòng bàn tay đầu chó, yếu ớt nói, ở đây hạng người yếu nhất là đều là mở ra tiên đài bí cảnh đại tu sĩ, yêu tộc đế nữ, nhân tộc thánh thể, Đoạn Đức Tiên hai đại năng, Cơ Gia đế tử trực tiếp chính là bán thánh. Duy chỉ có Hắc Hoàng chỉ là Hóa Long bát biến tôm cá nhãi nhép. Thần chi niệm đoạt xá, trên lý luận là tồn tại. Trong lịch sử, một tôn đại thành thánh thể thần chi niệm liền ý đồ đoạt xá Diệp Hắc. Cổ đế vương đằng từ Cơ Gia hư không điện, được Vĩnh Hằng Lam Kim mảnh vỡ. Cái kia nhưng thật ra là Bất Tử Sơn một tôn cổ đại chí tôn cổ hoàng binh mảnh vỡ. Hoàng binh chủ nhân bị đi vào tuổi già hư không đại đế đánh giết. Một sợi tàn hồn trốn vào tiên kim mảnh vỡ. Thẳng đến vương đằng bị Diệp Hắc trấn áp. Cổ hoàng tàn hồn thừa cơ mà vào. Tới dung hợp, đồng lý, Bất Tử Thiên Hoàng đạo quả trở về thần chi niệm. Cũng có đoạt xá khả năng. Chỉ là, cho dù đoạt xá thành công, cái kia cũng không phải là Bất Tử Thiên Hoàng, mà là một sợi có được Thiên Hoàng bộ phận ký ức thần hồn. Dung hợp nguyên chủ Hắc Hoàng nguyên thần phía sau, hình dung một cái hoàn toàn mới nhân cách, đã không phải Thiên Hoàng, cũng không phải Hắc Hoàng, chỉ cần có thể sống sót, kéo dài hơi tàn, biến thành ý thức hỗn loạn quái vật tính là gì? Hắc Hoàng sắc mặt, bá, một cái, trở nên trắng bệch vô cùng, một đôi chân chó mềm nhũn, kém chút sụi lơ trên mặt đất, nghẹn ngào nói, không thể nào, Diệp Phàm ngươi đừng dọa ta. Hắc Hoàng đại nhân ta còn trẻ, còn không có thành hôn, tiểu hắc không có sinh ra nho nhỏ đen, đại đế nhất định sẽ thất vọng. Diệp Phàm cười thầm, Hắc Cẩu Tinh cũng liền điểm ấy lá gan. Tuy nói bất tử thiên hoàng tàn hồn, hoàn toàn chính xác có đoạt xá khả năng, nhưng hắn vừa mới lấy võ đạo thiên nhãn nhìn rõ Hắc Hoàng yêu thân nội bộ, cũng không nhìn thấy đoạt xá vết tích. Bí chữ, số, cấu kết thiên địa vạn đạo, thiên cơ cũng không khỏi lương phản hồi. Nói cách khác, Hắc Hoàng đại khái dẫn đầu là an toàn. Hắc Hoàng, chịu đựng, đừng để người bên cạnh phát giác được dị thường. Yên tâm, người tốt xấu cũng là ta Thiên Tuyền trên danh nghĩa hộ giáo chân nhân. Tam Thánh là sẽ không mặc kệ ngươi. Việc nơi này, ta chắc chắn sẽ mời Tam Thánh xuất thủ thanh lý tai họa ngầm. Diệp Phàm cố nén ý cười, vịn sụi lơ vô lực Hắc Hoàng. Đầu này Hắc Cẩu Tinh cần thật tốt lắc lư, nhất định phải lắc lư què. Như thế mới tốt đem tiên hoàng bảo thuật tàn thiên thành thành thật thật giao ra. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một cái. Diệp Phàm, xem ở đại đế, không, xem ở mọi người huynh đệ một trận phân thượng, kéo huynh đệ một thanh. Ngươi, ta, mập mạp thế nhưng là cùng một chỗ đào qua mộ phần. Cướp qua bảo quá mệnh giao tình. Hắc Hoàng liên tục không ngừng gật đầu, hoàn toàn quên hướng Vô Thủy Đế Binh xin giúp đỡ. Ngươi yên tâm, hai ta ai cùng ai, đợi chút nữa ngươi liền cùng ta về Thiên Tuyền. Diệp Phàm thấy thế thỏa mãn thẳng gật đầu. Thỏa, cái này ngốc chó đã bị dao động què. Hắc Hoàng tự nhiên thiên ân vạn tạ đáp ứng, trực giác khái thời khắc mấu chốt. Hay là huynh đệ đáng tin cậy a? Hoàn toàn không biết đợi đến Thiên Tuyền, hết thảy liền không phải do nó. Mênh mang bích hồ bị sấy khô, tại chỗ oanh kích ra một tòa vực sâu hẻm núi lớn. Thiên khung phía trên, thủng trăm ngàn lỗ, hoàng đạo, chuẩn đế, thánh đạo pháp tắc bảo tàu, trải rộng dữ tợn vô cùng vết rạn cùng lỗ đen, phá thành mảnh nhỏ, thỉnh thoảng nhúc nhích co vào, giống như thời khắc khả năng sụp đổ. Hiu, hiu, hiu, âm thanh xé gió liên tiếp không ngừng mà vang lên, lướt vào chiến trường trung ương tầm 10 đạo thân ảnh đều trở về. Trên mặt đều tràn đầy vui sướng, riêng phần mình đều có không ít thu hoạch. Thần Long đạo nhân, Thiên Tuyền Tam Thánh, Cơ Gia Lão Đại Thánh, Thái Hư Thần Vương, Cổ Đại Giao Trì Thánh Nữ, Đoạn Đức, Cổ Thiên Thư, Thái Hoàng Hậu Thế Tôn, Cổ Hoa Đại Thánh, Cái Cửu U, Vô Thủy Chuông, Phong Thần Bảng, Thanh Đế Binh, Thôn Thiên Ma Bình, Tây Hoàng Tháp, Hư Không Kính, Hằng Vũ Lô, Độ Kiếp Bảo Hoàn, Thái Hoàng Kiếm, Cổ Hoa Xích, 12 vị hai tộc nhân yêu cự phách, Thập Đại Cực Đạo Thần Binh Tề Tụ. Tuy nói mọi người trên thân cơ hồ từng cái mang thương, có còn bị thương rất nặng, có thể phục sát thái cổ thần minh, chia cắt cổ hoàng đạo quả thành tựu cùng vui sướng, là thế nào cũng vô pháp che giấu cùng rút đi, đầy đủ thổi cả cuộc đời trước. Kẻ thành đạo, bọn họ hợp lực đánh giết một tôn kẻ đắc đạo chân chính. Thái Hoàng Hậu Thế Tôn, Cổ Hoa Đại Thánh hai tôn bất hủ Trung Châu Hoàng triều cổ đại nội tình, dẫn đầu đưa ra cáo từ. Chư vị, xin từ biệt. Đại Hạ Hoàng triều Lão Đại Thánh, có thể nói cười lệch miệng. Hoàng triều Thủy Tổ đại thù được báo, con đường lại có tiến thêm một bước hy vọng. Lần nữa duyên thọ, gia cừu tư tình hai phần thu hoạch, hai phần vui vẻ. Thiên Tuyền, Cơ Gia, Khương tộc, giao trì các loại Đông Hoang đại giáo, cùng một chỗ trở về Đông Hoang. Vô Thủy Chuông, Phong Thần Bảng cùng Cổ Thiên Thư lão nhân lần nữa lên đường, tìm kiếm đại đế tung tích. Ngược lại là Hắc Hoàng, Đoạn Đức muốn mời Hắc Hoàng lưu tại Trung Châu, liên thủ khảo sát tứ đại bất hủ hoàng triều đế lăng phong thủy, bị người phía trước né tránh cự tuyệt. muốn cùng Diệp Phàm đi, toàn tâm toàn ý muốn rèn đúc một kiện chân chính tiên khí đoạn đức. Trong tay cổ hoàng mảnh vỡ, tất nhiên là muốn hết thảy nhập vào cổ thiên tôn đạo binh bên trong. Hắn đã điên dại, khôi phục cường thịnh tái cửu u đi, mang theo tất cả mọi người tha thiết chờ đợi đi. Sắp đụng chạm đến cổ chi đại đế cảnh giới hắn, tiêu hóa xong bất tử thiên hoàng đạo quả, lại xuất hiện lúc, nói ít cũng là một tôn kẻ thành đạo khác biệt. Thiên Tuyền Tam Thánh trở về trung vực tổ đình, lập tức bế quan, nhất là Vệ Dịch cùng Dược Bà Bà hai vị lão nhân. Lần này xung kích chuẩn đế lĩnh vực, bọn họ tình thế bắt buộc. Trong giáo sự vụ tận nâng thánh tử Diệp Phàm tay, hộ giáo chân nhân từ đó phụ tá, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN